Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713. Chương 713: Mặt chữ ý tứ. 1. Đã giơ chân lên, chuẩn bị xông lên đài chủ tịch Hạ Thần An. Nghe được câu này lúc, đột nhiên thu lại động tác. Nguyên bản hùng hổ dọa người các phóng viên, một cái tiếp theo một cái ngậm miệng. Mọi người không hẹn mà cùng nghiêng đầu, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm người nói chuyện. Một mực cúi đầu Tần Thư Giản, cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Nàng trố mắt một hồi lâu, thấy hiện trường yên tĩnh nháy mắt, an tĩnh rối tinh rối mù. Lúc này mới không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên. Tại mọi người nghi hoặc bên trong, âm thanh kia lần nữa từ máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền ra. Phiền phức nhường một chút. Tạ ơn, lần này tất cả mọi người nhận ra âm thanh nguyên chỗ. Nhào nhào quay đầu về sau nhìn lại, phía sau nhất người, tránh ra một con đường. Những người khác mặc dù không thấy rõ ràng đến tột cùng là ai mở miệng, nhưng lại đi theo những cái kia tránh ra người, cũng lui về sau nửa bước. Rất nhanh, một đầu rộng 1 mét con đường đằng ra, chỉ thấy con đường cuối cùng nhất đứng một cái dung mạo tú mỹ nữ hài. Cứ việc nàng trang dung hóa có chút đậm rực rỡ, nhưng không trở ngại mọi người một chút liền có thể nhận ra nàng ngũ quan nội tình cực kỳ tốt. Nàng mặc một đầu màu đen tuyến váy, bên ngoài phối hợp một kiện màu đỏ áo khoác, để trần một nửa dưới bàn chân, đạp một đôi 10 cm cao màu đen dày. Nàng đối mặt mọi người nhìn chăm chú, thần sắc không có chút nào lưu động. Nàng khẽ nâng lấy cái cằm, một thân cao ngạo đứng ở nơi đó, nhìn xem mọi người cho mình nhường đường, đợi đến phía trước nhất người cũng làm cho mở về sau. Nàng lúc này mới nâng lên cánh tay, đưa trong tay mang theo máy biến điện năng thành âm thanh, còn cho từ trên đường cái đuổi tới nơi này sửa đường công nhân. Sau đó nói câu, tạ ơn, đưa cho cách đó không xa đứng một cái nam nhân áo đen một cái ánh mắt. Đợi đến nam nhân áo đen một mặt xin lỗi đi hướng sửa đường công nhân về sau, nàng liền giơ chân lên, tại trước mắt bao người, nện bước thong dong yêu nhã bước chân, thẳng tắp hướng về phía trên đài hội nghị đứng Tần Thư Giản đi đến. Nương theo lấy khoảng cách Tần Thư Giản càng ngày càng gần, Hạ Vãn An lúc này mới phát hiện Tần Thư Giản đen nhánh đáy mắt ám trầm một mảnh. Lúc trước nàng mỗi lần gặp nàng lúc, nàng đáy mắt đều sẽ tràn đầy kia xóa chỉ riêng biến mất vô tung vô ảnh. Hạ Vãn An đáy mắt có một vòng lăng lệ chợt lóe lên, bất quá đi đến đài chủ tịch nàng rất nhanh liền thu liễm lại tâm tình của mình, ánh mắt trầm tĩnh quay người, liếc mắt trông về trước một phòng phóng viên cùng camera, chờ Hạ Vãn An đứng vững về sau. Có phóng viên từ từ lấy lại tinh thần, đây là ai nha, không biết nàng là ai, nhưng là nàng giống như vừa mới nói cái gì nhặt ve chai lão nhân không phải tạo ra. Cái này mấy, đạo giải rác thanh âm đàm thoại, tỉnh lại một phòng phóng viên, đã có người dắt kêu có chút khàn giọng cuống họng, mở miệng, xin hỏi vị tiểu thư này, ngài vừa mới nói câu nói kia là có ý gì? Mặt chữ ý tứ, Hạ Vãn An vắng ngắt trở về 4 chữ, sau đó không đợi các phóng viên lại mở miệng, nàng liền đổi bị động làm chủ động lại ra tiếng, có quan hệ nhặt ve chai chuyện của ông lão, đợi lát nữa lại nói, trước đó, ta muốn cho mọi người nhìn một cái càng có ý tứ sự tình. Hạ Vãn An nói, liền nắm vuốt một cái bàn giơ tay lên, phiền phức nhân viên công tác, đem cái này bàn kết nối hạ đằng sau ta màn hình lớn. Tạ ơn, nhân viên công tác không có hành động, mà là trước nhìn về phía Tần Thư Giản người đại diện. Lại thảm có thể thảm qua hiện tại sao? Hạ Vãn An không đợi hai người ánh mắt có chỗ giao lưu, liền lại động môi, nghe nói như thế, nguyên bản cũng có chỗ trần chờ người đại diện, không chút do dự gật đầu một cái. Đạt được thụ ý nhân viên công tác,